Chương 701 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều giận. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống như nói bàn chiến là một túi thuốc nổ, như vậy hiện tại hắn đã bị đốt, và 99 tên gọi đệ tử tinh anh toàn bộ bị giết. Bàn chiến trên người lửa giận kình khí bốc cháy, chung quanh hoa cỏ cây cối thật đang nhanh chóng khô héo bên trong, hắn lực lượng quá kinh khủng, như vậy đệ tử quỳ dưới đất run lẩy bẩy, toàn thân đều co quắp, hắn tiên lực trên người điên cuồng bị hấp thu đi ra ngoài, chật vật nói: "Ngài đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão, ị a." Bàn chiến gầm lên giận dữ, ngược lại nhất phi trùng thiên: "Ngài Long Phi, ngươi tên tiểu súc sinh này, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi." Vèo. Lưu Quang động một cái, hướng thần đế dưới chân núi bay qua. Giờ phút này, trong diễn võ trường, Long Phi hỏi ngay đại viện trưởng: "Khâu lão đây, ngươi có thấy qua hay chưa hắn?" Tàng Thiên Giả lắc lắc đầu nói: "Thì hắn ở thần đế núi sườn núi bên trong một cái trong tiểu sơn ao mặt, chính ngươi đi tìm." Hắn tâm một mảnh trầm thống, không nói ra lời. Về phần Khâu Vạn Đạo bây giờ thế nào, hắn cũng không tâm tư đi để ý tới, hắn bây giờ hãy cùng Long Phi buổi sáng tâm tình như thế, liền là muốn giết. Long Phi cũng không có nói nhiều, lập tức lao ra sân: "Ê lão đại, Long thiếu." Mạng Đà La mấy người lập tức đuổi theo: "Ê Khâu lão, ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện a, ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện a." Long Phi trong lòng cái loại này không rõ dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, hắn ở tiên vực bằng hữu thật không nhiều, trừ bên người Trần Mập Mạp, Mạng Đà La, Tiểu Anh còn có Phục Vân Sang ra cũng chỉ còn lại bái ông ta làm thầy Chu Luyện, còn có một cái âm thầm bảo vệ hắn, không tiếc là hắn đi chết Khâu Vạn Đạo, Chu Luyện xảy ra chuyện, Bàn Gia ở nhằm vào Long Phi, nhưng là Tàng Thiên Giả xảy ra chuyện, chuyện kia thì không cần, hơn nữa nhìn hắn đau buồn dáng vẻ hẳn là thân nhân ra đại sự, nếu có thể đối với Tàng Thiên Giả động thủ, vậy thì có thể đối với Khâu Vạn Đạo động thủ. Y Khâu lão, nhất định chia ra sự a. Trong sơn ao, Khâu Vạn Đạo tựa vào trên bậc thang, nhìn không trung, thân thể của hắn vô cùng suy yếu, ngay cả đứng lên cũng không nổi, kinh mạch toàn thân đứt gãy, tu vi tất cả đều là, hắn bây giờ so với một người bình thường còn có phế vật, thân là một cái võ giả biến thành hiện tại tại loại này bộ dáng, còn sống đã không có bất cứ ý nghĩa gì, huống chi hắn còn sống là vì báo ân, là báo đáp Long gia đối với hắn tổ tiên đại ân, bây giờ tu vi không, cũng không cách nào tu luyện, sống tiếp một chút ý nghĩa cũng không có. Ê lão quỷ, hôm nay ánh mặt trời thật tốt. Ông lão mặc áo xanh nhìn không trung khẽ cười một chút, sắc mặt hắn cùng Khâu Vạn Đạo như thế rất yếu ớt, kẻ ta đã không biết bao nhiêu năm không nhìn như vậy qua Thái Dương, thật mẹ nó nhức mắt a, ha ha ha. Khâu Vạn Đạo cũng cười lên: "Đạo, kẻ lão la a, đời sau gặp lại sau đi." Ha ha ha, kẻ đời sau nhất định sẽ gặp lại sau, đời này. Ai? Ông lão mặc áo xanh dài thở dài: "Đạo, rồi chẳng qua là chủ tử giao cho ta môn nhiệm vụ không có cách nào đi hoàn thành." Khâu Vạn Đạo thần sắc trở nên ảm đạm: "Đạo, cái Long gia tiểu chúa nhất định sẽ thành công, hắn trên người có cùng người khác bất đồng kiên nghị, hắn nhất định có thể để cho Long gia lần nữa đi lên đỉnh phong, hắn cũng nhất định sẽ tìm được Long vực, tìm tới Long tộc biến mất bí mật, tìm tới Long gia cường giả biến mất bí mật." Hắc hắc. "Ta cũng tìm tới hắn có thể, chỉ là chúng ta không thấy được." Ông lão mặc áo xanh cười xuống: "Long gia cuộc khởi, bọn họ rất muốn thấy được, nhưng là bây giờ đã không thấy được, bọn họ không có đi chữa trị trên người thương, trên người bọn họ có chữa trị tiên đan, nhưng là bọn họ cũng không có sử dụng, bởi vì bọn họ muốn chết, không có công lực, không cách nào đang đến giúp Long Phi, còn sống sẽ chỉ là gánh nặng, cùng hơn nửa đời người, cũng không thể còn bị người dẫm ở trong bùn không bò dậy nổi chứ, bọn họ cũng không muốn." Lại là được, bọn họ cảm giác mình quá yếu. Ngay cả Bàn gia trưởng lão cũng đối phó không, coi như công lực khôi phục thì như thế nào? Bọn họ còn là bảo vệ không Long Phi thiếu chủ, nếu như vậy, sống tiếp còn có cần không? Dưới cái nhìn của bọn họ, không có, tổn thương bên trên chảy máu không ngừng, hai người bọn họ nhìn không trung, nhìn nhức mắt Thái Dương cười lên: "Ê, không phải là nơi này." "Cũng không phải nơi này." "Lão tổ, ngươi cảm ứng được không có?" "Hoàn toàn không có bọn họ khí tức. Bằng vào ta bây giờ có thể lực, nếu như bọn họ ở thần đế núi lời nói ta mới có thể cảm ứng được, nhưng là một chút khí tức cũng không cảm ứng được." Viêm Hoàng lão tổ rất là buồn rầu, hắn đối với chính mình hồn niệm cảm ứng tràn đầy tự tin, chỉ có là võ giả, chỉ cần trên người hắn sẽ tản mát ra võ giả khí tức, Viêm Hoàng lão tổ là có thể cảm ứng được, nhưng là nửa giờ trôi qua, lăng là chẳng cảm ứng được gì cả, thần đế núi quá lớn, khắp nơi đều là thung lũng, tiểu sơn cốc, đến tột cùng là nơi nào, Long Phi muốn điên. Ê Khâu lão, ngươi đang ở đâu? Long Phi lớn tiếng kêu một tiếng. Trong rừng, vài tên thần đế học viện đệ tử chính thức lao ra, nhìn Long Phi quát lên: "Thì các ngươi là người nào?" ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, các ngươi có biết đây là địa phương nào? Trần Thiên Phỉ quát lên, ê lão tử quản ngươi đây là nơi nào, cút sang một bên. Hừ, ta xem ngươi là chán sống. Một tên đệ tử mi tâm trừng một cái, ê chính là linh tiên cảnh giới liền dám ở chỗ này càn rỡ. Ngay vào lúc này, Long Phi bóng người động một cái, trên tay kim long chi lực nổ tung, đem tên kia nói chuyện đệ tử cổ áo, trầm trầm hỏi cái ngươi có biết hay không Khâu Vạn đạo ngụ ở chỗ nào? Chớ cùng lão tử nói nhảm. Long Phi ánh mắt vô cùng kinh khủng, tên kia đệ tử chính thức thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu, đời này cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy ánh mắt ở, sĩ sĩ sắc sắc nói, ghi ở trước mặt trong thung lũng. Hắn vừa dứt tiếng, Long Phi đã biến mất, lúc này Trần Thiên Phỉ theo sau, tên đệ tử kia tê liệt ngồi dưới đất, mau cứu chưa tỉnh hồn lại, quá kinh khủng, phía trước có tòa sân nhỏ. Mạng Đà La chỉ về đằng trước kêu một tiếng, ngay sau đó Long Phi cùng chạy tới, vọt vào trong sân, thấy Khâu Vạn đạo cùng một gã khác lão giả thoi thóp bên trong viện một mảnh hỗn độn, trên người bọn họ càng là khắp nơi là thương, Long Phi tâm thoáng cái liền chìm xuống, một bước xông lên, đạo, lê Khâu lão. Khâu Vạn đạo ánh mắt nhẹ nhàng động một cái, nhìn Long Phi khẽ cười nói, ê thiếu chủ, ngươi như vậy tới. Viêm Hoàng lão giả thanh âm trở nên rất trầm trọng, đạo, kề toàn thân bọn họ kinh mạch đứt gãy, tu vi tất cả đều là, công lực tan hết, vĩnh viễn khôi phục không. Ha ha ha, Long Phi răng cắn khanh khách nổ vang, trong lòng giận dữ hết, kề bàn gia, con bà nó ngươi tổ tông. Ngay tại lúc đó, ê ung ung. Khảo hạch bộ trong diễn võ trường một tiếng vang thật lớn, một bóng người từ trên trời hạ xuống, phát ra gầm lên giận dữ, kề Long Phi ngươi một cái tiểu tạp chủng, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Kẻ lửa giận ngút trời, sắc ý sâm sâm, nhìn chung quanh lôi đài bàn gia đệ tử thi thể, bàn chiến càng tức giận, nhưng mà, ngay một khắc này, một người khác trên người sắc ý trong nháy mắt đốt, như đầu đạn hạt nhân một loại bột phát ra, Tàn Thiên Giả nhìn chằm chằm bàn chiến, âm sâm sâm nói, ê bàn chiến. Số từ, 1773.